Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, hỗn độn hóa hình, ngưng kết tiên hồn, cuối cùng vẫn là đột phá. Đối với người khác chấn kinh, Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi để ý tới, làm thể nội đột phá khí tức bình tĩnh trở lại sau đó. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra một vòng hài lòng dáng tươi cười. Vừa rồi Diệp Băng chỉ là hội tụ lực lượng toàn thân đi trùng kích cái kia tầng thứ cao hơn. Hắn cũng không biết lần này đến cùng có thể thành công hay không. Cũng may kết quả sau cùng, làm cho hắn có chút hài lòng. Xem ra này thiên đạo lôi kiếp, cũng không phải chút nào bất cận nhân tình thôi. Bình phục một cái vừa mới đột phá băng lực khí tức. Diệp Băng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên cũng không có tiêu tán lôi vân. Trong miệng phát ra một đạo cảm khái, mà giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là hào khí vạn trượng. Tới đi, một đạo bá khí thanh âm từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Làm cho tất cả mọi người là chấn động trong lòng, thầm nghĩ đây là tại khiêu khích thiên đạo lôi kiếp sao? Dạng này quyết đoán, chỉ sợ tại đại lục trung tâm trên huyền băng đảo, đều không có mấy người có thể có được sao? Oanh cạch! Tựa hồ là nghe được Diệp Băng hào khí cao giọng, lại có lẽ là cảm ứng được tên nhân loại này thiếu niên đột phá đã hoàn tất. Trên bầu trời trong lôi vân, ứng thanh hạ xuống chói mắt lôi đình điện quang, cạch, mà tại đạo này lôi đình điện quang xuống đến cách mặt đất còn có chừng 10 trượng khoảng cách. Thời điểm, lại là đột nhiên một phân thành hai, thứ nhất tập tiến vào cái kia tiên khí áo giáp bên trong. Một đạo khác, rõ ràng là lần nữa đánh trúng Diệp Băng bản thể. Ba lôi luyện tiên, đối với cái này tiên giai vũ khí ba đạo lôi kiếp. Diệp Băng hay là có hiểu biết, cho nên khi đạo kia lôi đình chi lực tập thân thời điểm. Hắn đã là một điểm mi tâm, chợt một vòng lực lượng vô hình từ hắn mi tâm chỗ tuôn trào ra. Đặt trước người hắn phía trên, thật lâu không có tiêu tán. Cái đó là, linh hồn chi lực. Cảm ứng được cái kia cỗ bàng bạc lực vô hình, một chút chú khí sư trước tiên kịp phản ứng, đồng thời cũng có chút minh bạch cái này ba lôi luyện tiên đến cùng là ý nghĩa gì. Cái gọi là tiên khí, đó là vốn có linh tính linh khí phía trên, lại để cho hắn đột phá bản thân trói buộc, đạt tới một trạng thái đặc biệt, ẩn chứa một loại tầng thứ cao hơn lực lượng, loại lực lượng này, liền xưng là tiên căn. Đạt tới tiên khí cấp bậc vũ khí, sở dĩ có thể áp đảo linh khí phía trên, cũng là bởi vì bọn chúng ẩn chứa tiên căn, bạo phát đi ra uy lực cùng hiệu quả đặc biệt, đều tại phía xa linh khí phía trên. Đây cũng là ba lôi luyện tiên tồn tại, bởi vì tiên căn loại vật này, căn bản không thể nào là người vì bố trí, dù là chân chính tiên giai chú khí sư, cũng không thể tại luyện chế thời điểm. Liền để chuôi này tiên khí có được tiên căn, muốn rèn đúc ra một thanh chân chính tiên khí, không chỉ có là cần đúc khí bản thân thực lực, còn cần thiên đạo lôi kiếp tuyển lễ. Nếu như nói đạo thứ nhất lôi kiếp là để cái này vũ khí thoát lại phàm tục mà nói. Vậy cái này đạo thứ ba lôi kiếp, chính là để cái này tiên khí chính thức có được tiên căn quá trình. Minh bạch những đạo lý này chú khí sư. Giờ khắc này tầm mắt cũng không có đặt ở món kia tiên khí phía trên, mà là tất cả đều nhìn xem cái kia tế ra linh hồn chi lực Diệp Băng. Lại là, nửa bước tiên giai linh hồn, lúc trước Khổng Thạch, vẫn cho là Diệp Băng chỉ là linh giai đỉnh phong linh hồn. Cho nên đối với hắn rèn đúc ra cực phẩm linh khí mặc dù chấn kinh, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có tại phát hiện cái kia lại là tiên khí thời điểm. Mới trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ này khắc này, Khổng Thạch trong lòng đã là có một loại khác chờ mong. Đó chính là mượn nhờ lần này ba lôi luyện tiên, có thể làm cho Diệp Băng nửa bước tiên giai linh hồn. Đột phá đến chân chính tiên giai cấp độ sao? Theo Khổng Thạch từ một chút cổ tịch phía trên có được tin tức. Tiên giai vũ khí tại thành hình sau đó đạo thứ ba lôi kiếp. Không chỉ có riêng là để tiên khí có được tiên căn, càng có thể làm cho đem hắn rèn đúc đi ra chủ nhân. Có được một tia mượn nhờ lôi kiếp tăng lên linh hồn chi lực tạo hóa. Chỉ là cùng vừa rồi đạo thứ hai lôi kiếp một dạng. lần này nhằm vào Diệp Băng linh hồn chi lực lôi kiếp. Nếu như có thể vượt qua, vậy dĩ nhiên rất nhiều chỗ tốt, khiêng bất quá, rất có thể là thần hồn câu diệt kết quả. Linh giai linh hồn vẫn như cũ chỉ là một đoàn hỗn độn hình dạng. Trong đó cố nhiên có được một vòng linh tính, nhưng muốn chân chính hóa thành nhân hình, nhất định phải được đạt tới tiên giai linh hồn cấp độ. A, đau quá, làm một vòng lôi đình chi lực từ trên người mình lan tràn mà ra. Cuối cùng lượn lờ bên trên tập gia linh hồn thời điểm. Diệp Băng không khỏi đau kêu một tiếng, loại cảm giác này, có chút giống là hắn lúc trước luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng thời điểm cảm giác. Linh hồn thống khổ cùng nhục thân thống khổ rất khác nhau. Nếu như chỉ là một người bình thường mà nói, chỉ sợ tại dạng này thiên đạo lôi kiếp tôi hồn phía dưới. Linh hồn đã sớm chống đỡ không nổi mà tan thành mây khói. Nhưng Diệp Băng bất đồng, hắn ngoại trừ linh hồn chi lực đã đạt tới nửa bước tiên giai bên ngoài. Càng là luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm. Đối với linh hồn một đạo vận dụng, dù là chân chính tiên giai chú khí sư, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp, bất quá cùng vừa rồi nhục thân rèn luyện bất đồng chính là. Hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực vô hình vô tích. Liền xem như tồn tại ở Diệp Băng thể nội, cũng có thể gia trì hắn linh hồn chi lực, cái này cũng tránh khỏi bị người phát hiện hắn tòa thứ ba huyền băng nội tình. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ bên kia Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ, đều sẽ chờ không nổi hắn khiêng xong lần này thiên kiếp. Mà cưỡng ép ra tay đi, một người có thể luyện hóa hai loại huyền băng, đã để hai vị kia băng thần điện thiên tài cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này nhiều lần khiêu khích hắn giới hạn thấp nhất, liền xem như lại bảo trì bình thản người. Chỉ sợ cũng phải kéo căng đoạn dây cung kia a. Rất nhanh liền đi qua thời gian nửa nén hương. Tại cái này thời gian nửa nén hương bên trong, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh. Vô luận là Diệp Băng chính mình hay là những cái kia người vây quanh. Đều là không có phát ra chút nào thanh âm mà nhi tất cả mọi người biết thời khắc này Diệp Băng ở. Vào thời khắc mấu chốt, thậm chí là quan hệ đến khả năng không thể đột phá đến chân chính tiên giai linh hồn cấp độ. Nếu là một cái sơ sẩy mở miệng quấy nhiễu, vậy ai cũng chịu trách nhiệm không tầm thường. Hô, hô, ngay tại cái này rơi xuống một cây châm cũng có thể nghe được tuyệt đối yên tĩnh phía dưới. Quảng trường này phía trên bầu trời, phảng phất là thổi lên một trận gió nhẹ, chợt đám người đều là nhìn thấy cái kia tại Diệp Băng trước người vô hình linh hồn chi lực. Giống như có một chút biến hóa kinh người, đây là, hỗn độn hóa hình, ngưng kết tiên hồn, muốn nói đối linh hồn một đạo lý giải được sâu nhất. Còn phải là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Làm hắn trong miệng tám chữ thì thào lên tiếng sau đó. Một bên mấy đại công hội trưởng lão bọn họ, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn hóa hình, ngưng kết tiên hồn, cái này tám chữ đối với Vu Tuyết Luyện Dũng bọn người tới nói. Cũng không phải là quá mức lạ lẫm, thậm chí cũng là bọn hắn cả một đời cần mục tiêu theo đuổi. Bởi vì cái kia tiêu chí lấy nguyên bản hỗn độn một mảnh linh hồn chi lực. Một khi hóa thành nhân thể hình. Đạt đến chân chính tiên giai linh hồn cấp độ, mặc dù nói Vu Tuyết các loại người linh hồn chi lực, mới vừa vặn đột phá đến linh giai cấp thấp, thậm chí rất nhiều vẫn còn thiên giai cao cấp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối tiên hồn hướng tới. Cái kia có lẽ xem như ngoại băng vực linh hồn tu luyện một cái đỉnh phong. Convert by Lucario, hết chương.